Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, mở năm đại sự kiện. Đối với mới khoa học kỹ thuật ngành nghề tới nói, năm 1995 mở năm đệ nhất đại sự kiện cũng là AI trình diệt đổi mới. Ngày mùng 1 tháng 1, nguyên đán một ngày này, Egrid dưới cờ hạch tâm Internet phần mềm AI trình diệt dựa theo cùng nước Mỹ tư pháp bộ phản lũng đoạn hòa giải hiệp nghị toàn cầu phạm vi bên trong duy nhất một lần đổi mới lớn nhất phiên bản mới. Từ bỏ khóa chặt Egrid môn hộ vì phần mềm trang chủ, đổi thành mở ra hình thức, chính thức tiên cáo Egrid từ bỏ đối Internet tiếp lời lũng đoạn. Trước kia mấy năm bị Egrid môn hộ vững vàng cầm giữ lưu lượng tiếp lời dẫn đến khó có thể thi triển rất nhiều khoa học kỹ thuật xí nghiệp nhảy cẫng hoan hô. Mà quyền sát trưởng nghênh đón thời đại mới đến, Egrid nội bộ công ty từ bỏ chính mình công ty cường lực nhất sản nghiệp sông hộ thành. Rất nhiều người khó tránh khỏi lo lắng thất lạc, lại không thể không giữ vững tinh thần ứng đối sắp đứng trước khiêu chiến. Lần này thỏa hiệp thậm chí đối đã khởi động IPO hình thành rõ ràng ảnh hưởng. Tuy nhiên cổng thông tin website chỉ là Egrid to lớn sản phẩm ma trận bên trong một bộ phận. Nhưng ở rất nhiều người nhìn đến, quá khứ mấy năm, chính là bởi vì Egrid công ty lũng đoạn Internet tiếp lời. Lúc này mới kéo theo công ty này các hạng sản phẩm đột nhiên tăng mạnh thức phát triển toàn diện. Bởi vậy, người đầu tư khó tránh khỏi nghi vấn. Mất đi đối Internet tiếp lời lũng đoạn, Egrid có hay không còn có thể bảo trì trước kia cao tốc tăng trưởng? Chỉ có một bộ phận rất nhỏ Westerners hệ thống hạch lòng minh bạch. Lần này nhượng bộ, trên thực tế chỉ là Egrid công ty một lần xí nghiệp chiến lược chuyển biến. Quan trọng ngay tại ở hoàn toàn mới ngầm thừa nhận trang chủ phía trên Google công cụ tìm kiếm. Từ bỏ môn hộ lũng đoạn, mở ra tìm tòi cửa vào. Thực đại biểu cho Egrid công ty chiến lược thiên về chính thức từ nội dung chuyển hướng bình đài. Simon rất sớm đã bắt đầu hướng Bezos bọn người quán thâu một cái khái niệm. Internet tin tức quy mô là hiện ra chỉ số cấp nổ tung thức tăng trưởng. Bất luận cái gì một nhà một cái xí nghiệp đều khó có khả năng thỏa mãn lượng lớn người sử dụng đối. Tin tức khác biệt hóa nhu cầu. Bởi vậy, Egrid cuối cùng muốn làm không là sản xuất nội dung, mà chính là sáng tạo bình đài đi chỉnh hợp nội dung. Internet 1, không thời đại cổng thông tin website. Cẩn thận tính ra thực đồng dạng xem như bình đài. Chỉ là bởi vì Internet sản nghiệp phát triển sơ kỳ đường trên nội dung nghiêm trọng thiếu thốn. Làm đến cổng thông tin website không thể không tại kinh doanh bình đài đồng thời càng thêm thiên về. Tại sinh sản nội dung. Đi qua mấy năm gần đây Westerners hệ thống tận hết sức lực địa bồi dưỡng thôi hóa. Internet tin tức tư nguyên đã đầy đủ phong phú. Hiện tại đã là phù hợp thời cơ mở ra Internet 2. Không thời đại, công cụ tìm kiếm bình đài Google, mạng xã hội bình đài Facebook cùng điện tử thương vụ bình đài Amazon. Chính là Egrid công ty tại Internet 2. Không thời đại mạng lưới nghiệp vụ bản khối trọng yếu nhất. Đương nhiên, vì tận khả năng dẫn đạo đối thủ cạnh tranh đi hướng lạc lối, cho ba đại bình đài tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian. Mặt ngoài, Egrid công ty vẫn như cũ hội phi thường trọng thị cổng thông tin website nghiệp vụ. Số lớn truyền thông ào ào thảo luận sự kiện này đối mới khoa học kỹ thuật ngành nghề lâu dài ảnh hưởng đồng thời. Vừa mới tại năm 1994 ngày 31 tháng 12 chính thức thu quan thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch. Cùng với một hệ liệt cùng mới khoa học kỹ thuật ngành nghề tương quan sản nghiệp số liệu. Cũng tại mở năm bắt đầu trở thành truyền thông cùng công chúng chú ý tiêu điểm. Egrid môn hộ tại ngày mùng 1 tháng 1 cùng ngày trước tiên mở ra một cái tin tức chuyên đề. Hết hạn năm 1994 ngày 31 tháng 12. Đi qua sơ bộ thống kê, nước Mỹ trong nước Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng vì 78 triệu. Cả năm tăng phúc cao đến 69%. Dân mạng tổng số 140 triệu. Tăng phúc càng là đạt tới kinh người 86%. Nước Mỹ mạng lưới bao trùm dẫn bởi vậy tăng lên đến 53%. xa xa dẫn trước thế giới quốc gia khác. Cái này bên trong, chỉ là năm 1994 2 tháng sau cùng thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch, thì vì hai hạng hạch tâm số liệu cống hiến 20% số lượng thiết bị lĩnh vực máy tính cá nhân phương diện. Năm 1994 cả năm, nước Mỹ bản thổ PC xuất hàng lượng đạt tới 28 triệu đài. Bên trong 9 triệu đài đến từ cuối năm 2 tháng sau cùng đại quy mô tiếp thị. Nước Mỹ trong nước PC có lượng cũng bởi vì năm ngoái 2 tháng sau cùng cao tốc tăng trưởng. Chính thức đột phá 100 triệu đại quan. Toàn cầu phạm vi bên trong, theo hải ngoại các quốc gia tăng lớn đối tin tức sản nghiệp bố cục cường độ. Năm 1994 cả năm, bao quát nước Mỹ ở bên trong, toàn cầu Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng đạt tới 130 triệu, bao trùm dân mạng số lượng 230 triệu. So sánh năm 1993, tăng trưởng dẫn phân biệt là 78% cùng 109%. Trừ rộng khắp sản nghiệp số liệu, eGrid công ty còn công bố từ cái xí nghiệp tại cổng thông tin website. Email, mạng xã hội, điện tử thương vụ, trò chơi điện tử, bao bên ngoài bình đài chờ một chút nghiệp vụ trong năm qua tăng trưởng tình hình chung. Từng cái nương theo lấy siêu cao tăng trưởng dẫn số liệu. 010 có nghĩa là toàn thời đại mới nhanh chóng đến. Năm 1995 ban đầu thế giới tổng nhân khẩu đếm vì 5,7 tỷ. Bởi vậy, eGrid công ty phán đoán tuy nhiên nước Mỹ Internet người sử dụng số lượng trong năm qua đại bạo phát về sau, tăng trưởng đem về chậm dần. Nhưng toàn cầu phạm vi bên trong, trước mắt 230 triệu dân mạng nhân số chỉ chiếm toàn cầu tổng nhân khẩu 4%. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Theo năm 1995 lên, eGrid công ty đem tăng lên rất cao hải ngoại mở rộng cường độ. eGrid công ty bên ngoài, cộng đồng tham dự qua đi 2 tháng, thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch America gạch dưới online. Cisco, Microsoft, Intel, Huệ Phổ, Compaq các loại mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bá chủ ào ào dán ra bản thân tin chiến thắng. Cái này liên tiếp lợi tin tức tốt, trực tiếp phản ứng tại năm 1995 nước Mỹ thị trường chứng khoán thứ một cái giao dịch mặt trời lên. Cao. Ngày mùng 2 tháng 1, thứ hai, năm mới mở năm cái thứ nhất cổ phiếu giao dịch ngày. Hết hạn xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày. NASDAQ chỉ số cùng ngày tăng mạnh 2,7%. Đạt tới 1.938 điểm. Khoảng cách 2.000 điểm cửa khẩu chỉ có một bước ngắn. Theo Westers hệ thống tam đại khoa học kỹ thuật bá chủ cùng nước Mỹ tư pháp bộ thật cao nâng lên. Nhẹ nhàng rơi xuống phản lũng đoạn điều tra đạt thành hòa giải. Vốn là giá cổ phiếu xu thế một mực chấn động Cisco tại năm 1994 cái cuối cùng nhiều tháng duy. Chỉ liên tục dương lên. Ngày mùng 2 tháng 1 cùng ngày. Một hệ liệt lợi tin tức tốt nâng lên dưới. Vẫn như cũ chiếm cứ toàn cầu mạng lưới thiết bị thị trường 80% trở lên số lượng nắm giữ tuyệt đối. Dẫn trước ngành nghề địa vị Cisco giá cổ phiếu tăng lên 3,5%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đã đạt tới 156.300 triệu đô la Mỹ. Đứng hàng toàn cầu lên sàn xí nghiệp giá trị thị trường đứng hàng thứ nhất tên. Theo sát Cisco về sau là America gạch dưới online. Căn cứ sơ bộ công khai số liệu. Tuy nhiên gần nhất 2 năm số lớn điện tín tổng đài bất kể thành bản địa khai thác ISP nghiệp vụ. Nhưng đi qua 1 năm, chiếm hết sản nghiệp tiên cơ America gạch dưới online thông qua khai thác 5 hồ lớn khu vực cùng nước Mỹ Nam. Bộ thị trường, tại ST các loại bá chủ cùng với số lượng chúng nhiều ít hình ISP phục vụ thương giáp công phía. Dưới, vẫn tại nước Mỹ bản thổ cường thế thu hoạch 1,1 triệu mới người sử dụng. Nước Mỹ bản thổ tổng thể người sử dụng đếm đạt tới 47,7 triệu. Năm tăng trưởng dẫn 46%. Bản thổ thị trường chiếm hữu dẫn cao đến 61%. Xa xa dẫn trước xếp hạng thứ 2 tên ST vẻn vẹn 19% thị trường số lượng. Mà lại, chỗ lấy cường điệu bản thổ. Bởi vì là quá khứ 1 năm, America gạch dưới online hải ngoại người sử dụng tăng trưởng đồng dạng phấn khởi. Trọng điểm khai thác nước Anh, Canada, Australia, New Zealand, Phần Lan, Italy, nước Nga các loại thị trường. Tại địa phương bản thổ tổng đài áp chế dưới. America gạch dưới online đi qua một năm vẫn như cũ thu hoạch vượt qua 3,7 triệu mới người sử dụng. Tổng thể người sử dụng đếm đạt tới 5,1 triệu. Dựa theo hải ngoại các quốc gia 52 triệu Internet tiếp nhập người sử dụng tổng số tính toán. America gạch dưới online tại hải ngoại các quốc gia thị trường chiếm hữu dẫn đã tiếp cận 10%. Đi qua trước đây nỗ lực. America gạch dưới online còn tại năm ngoái 6 tháng cuối năm thuận lợi cầm tới nước Đức ISP chuẩn nhập cho phép, đồng thời cùng Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai cái trọng yếu thị trường điện tín tổng đài thành lập hồn vốn công ty. Bởi vậy, tuy nhiên bản thổ tăng trưởng chậm dần, nhưng America gạch dưới online hải ngoại nghiệp vụ bạo phát vừa mới bắt đầu. Hiện tại America gạch dưới online cùng Simon trong trí nhớ đi nhầm phương hướng phát triển dẫn đến sau cùng sụp đổ America gạch dưới online đã hoàn toàn là hai nhà công ty. Một nhà chính thức vượt ngang toàn cầu đỉnh cấp Internet phục vụ cung cấp thương. Ngày mùng 2 tháng 1, năm 1995 mở năm thứ một cái giao dịch ngày. America gạch dưới online giá cổ phiếu tốc độ tăng đồng dạng cao đến 2 tháng 9%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 1.392 triệu USD. Từng tại Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật tam cự đầu tao ngộ phản lũng đoạn điều tra lúc một lần. Nhảy lên giá trị thị trường hạng nhất Daenerys Entertainment xếp hạng thứ 3. Ngày mùng 2 tháng 1 cùng ngày tại New York sở giao dịch chứng khoán giá cổ phiếu tiểu bước ra. Tăng 0,7%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 1.326 triệu USD. Tuy nhiên tăng phúc chậm chạp, nhưng từ khi năm ngoái ngày mùng 1 tháng 7 lên sàn, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tổng thể vẫn như cũ hiện ra dương lên xu thế. 100 tỷ cấp bậc khủng bố giá trị thị trường càng làm cho Hollywood hắn xưởng sản xuất theo không kịp. Năm ngoái cuối năm liền đã khởi động Windows 95 hệ thống rộng khắp khảo nghiệm Microsoft. Bởi vì hệ thống mới mãnh liệt tiếng vọng cùng với trực tiếp đối thủ cạnh tranh táo cấp tốc suy sụp. Đi qua một năm giá trị thị trường nhanh chóng gia tăng. Đồng thời tại năm ngoái tháng 12 trung tuần chính thức trở thành lại một nhà 100 tỷ giá trị thị trường xí nghiệp. Ngày mùng 2 tháng 1 cùng ngày, Microsoft giá cổ phiếu tăng lên 1,9%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đạt tới 11,5,3 tỷ đô la Mỹ. Xếp hạng thứ tư, lâu năm công nghiệp bá chủ General Electric xếp hạng hạng 5. Giá trị thị trường đồng dạng đột phá 100 tỷ đô la Mỹ. Cũng là top 5 bên trong một nhà duy nhất truyền thống công nghiệp tập đoàn. Ngày mùng 2 tháng 1 cùng ngày, General Electric giá cổ phiếu tăng lên 0,9%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 1.061 triệu USD. So sánh hắn mấy nhà mới phát triển xí nghiệp chói lóa mắt. General Electric 100 tỷ giá trị thị trường. Tại rất nhiều truyền thông nhìn đến chỉ là nước Mỹ công nghiệp thời đại sau cùng vinh quang. Năm nhà đứng hàng đầu 100 tỷ giá trị thị trường thế lực bá chủ về sau. Intel, Sun, chữ giáp cốt các loại một hệ liệt mới khoa kỹ công ty. Giá trị thị trường đồng dạng đang không ngừng nghiền ép các loại truyền thống xí nghiệp bá chủ. Năm ngoái tháng 7 Daenerys Entertainment lên sàn sau vừa mới trở thành nước Mỹ trong lịch sử nhà. Thứ nhất 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường xí nghiệp thời điểm. Rất nhiều tài chính và kinh tế truyền thông đều cho rằng 100 tỷ đô la Mỹ đã là một nhà công ty lên sàn. Giá trị thị trường thiên hoa bản. Đồng thời ảo ảo dự đoán Daenerys Entertainment giá trị thị trường sẽ tại 6 tháng cuối năm trên diện rộng hạ xuống. Kết quả, chỉ là thời gian nửa năm. Nước Mỹ thị trường chứng khoán thì hiện lên 5 nhà 100 tỷ giá trị thị trường thế lực bá chủ. Cisco cao đến 156.300 triệu đô la Mỹ khủng bố giá trị thị trường. Càng đem trước đây truyền thông dự đoán giá trị thị trường thiên hoa bản tăng lên tới mặt khác một. Cái lượng cấp, hiện tại đến xem, 200 tỷ đô la Mỹ. Đại khái cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ bản thị trường ào ào vì một hệ liệt khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán giá trị lại sáng. Chế mới cao mà sợ hãi thán phục lúc. Nào đó cái vấn đề cũng rất khó khiến người ta xem nhẹ. Năm nhà 100 tỷ giá trị thị trường xí nghiệp bên trong. Westerners hệ thống thì sáng loáng địa chiếm cứ 4 nhà. Mặc dù lớn môn đồng học đã không chỉ một lần hoặc sáng hoặc tối địa đối với ngoại giới đem. Microsoft đưa về Westerners hệ thống biểu thị bất mãn. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Simon nắm giữ Microsoft tiếp cận 20% cổ phần. Đã để hắn vượt qua không ngừng giảm cầm về sau Paul Allen. Trở thành Microsoft lớn thứ hai cổ đông. Làm một số người còn không có quên năm ngoái Forbes trên bảng danh sách Simon 300 tỷ đô la Mỹ cá. Nhân thân ra chỗ tạo thành rung động cùng chết lặng lúc. Dựa theo Westerners công ty công khai cầm cỗ tỷ lệ cùng ngày mùng 2 tháng 1 cùng ngày báo cáo cuối. Ngay lúc giá trị thị trường tính toán, chỉ là Cisco, America gạch dưới online, Egrid cùng Microsoft cái này 4 nhà công ty, cho Simon mang đến tài phú tổng giá trị liền đã đạt tới 2.947 triệu USD. Khoảng cách 300 tỷ, vẻn vẹn chỉ kém một cái giao dịch ngày nhỏ tăng mà thôi. Thế mà, 4 nhà công ty bên ngoài. Westerners hệ thống vẫn còn cầm giữ có hay không lên sàn liền đã bị rất nhiều phân tích nhân sĩ cho. Ra 100 tỷ đô la Mỹ cách xù đánh giá giá trị Egrid. Còn có tại phố Wall quyền nói chuyện càng ngày càng nặng xét xây tư bản. Còn có duy trì liên tục không ngừng tại giới thời trang mở rộng Melisandre. Còn có đã trở thành toàn cầu quy mô lớn nhất lớn điện thoại di động bá chủ Nokia. Còn có toàn tư cầm cỗ khu vực tính điện tín bá chủ Verizon. Còn có Australia kể đến hàng đầu khai thác mỏ bá chủ tất mở đất tập đoàn. Còn có nặng kho cầm cỗ Intel. Sun, chữ giáp cốt các loại 10 tỷ cấp bậc mới khoa học kỹ thuật tinh nhuệ. Còn có càng nhiều như là tinh câu bồ. Alia chờ một chút có lẽ chẳng biết lúc nào liền muốn bộc lộ tài năng các loại hình mới thành lập. Công ty, tất cả những thứ này. Giá trị lại là bao nhiêu? Đi qua năm 1994 rất nhiều sự kiện. Bắc Mỹ truyền thông tại phát biểu liên quan tới Westerners hệ thống cái nhìn lúc đều biểu hiện tương. Đương cẩn thận, ngay cả như vậy, sáng ngày thứ hai, vẫn còn có chút truyền thông người không chịu được tại trên báo chí cảm khái. Simon Westerners tiền thật sự là quá nhiều. Simon sẽ không giống trong trí nhớ Bezos như thế. Khi tất cả áp lực đập vào mặt mới nghĩ đến đi làm rượu bổ cứu. Simon Jenny-Twist là quỹ ngân sách tại thứ tư buổi sáng thì tuyên bố. Simon đem về lần nữa hướng quỹ ngân sách bơm tiền 3 tỷ đô la Mỹ. Dùng cho giúp đỡ nước Mỹ nghèo khó khu vực lớn vừa nhỏ học thành lập chuyên nghiệp máy vi tính. Phòng học cùng với đối chuyên nghiệp giáo viên huấn luyện. Để cho những cái kia vô cùng lực gánh chịu PC cùng mạng lưới phí dụng thấp thu nhập gia đình thanh. Thiếu niên kịp thời tiếp xúc mới nhất khoa học kỹ thuật. Đến mức cái khoản tiền này nơi phát ra. Simon dự định thông qua giảm cầm chút ít America gạch dưới online cổ phần thu hoạch được. Chỉ là chuyện này liền không có lại công khai. Bởi vì có thể suy ra. Tất nhiên sẽ lọt vào như là Simon làm như vậy chỉ là vì tránh thuế chỉ trích. Dù là đã công khai từ thiện hạng mục, trên thực tế, vẫn như cũ có rất nhiều thanh âm bất mãn. Simon đối với cái này chỉ là để Westerners gia tộc PR đoàn đội lặng yên theo vào. Chỉ là bực tức liền thôi. Nếu như dây dưa không nghỉ, Simon cũng lại không chút nào khách khí. Bên cạnh đó, Simon còn ủy thác New York Thời báo bào chế một phần bài văn. Phân tích nhiều năm về sau cái nào đó tương lai. Simon bằng người lớn tài phú cuối cùng thuộc về, ra kết luận là, bởi vì khoản này tư sản thực sự quá to lớn, không có khả năng như năm đó là Khắc Phỉ Lặc hoặc là Pho gia tộc như thế thành lập quỹ ngân sách, tiến hành quản lý, bởi vậy tất nhiên sẽ có vượt qua một nửa số lượng một lần nữa trở về xã hội, trở thành nước Mỹ công chúng tập thể tài phú. Đông bờ biển Los Angeles thời báo đồng dạng xuất hiện một phần phân tích bài văn. Chỉ ra đối với doanh thu tới nói, vô luận là Cisco vẫn là America gạch dưới online, hay là Denary Entertainment cùng Microsoft, giá trị thị trường đều tồn tại nghiêm trọng bọt biển thành phần. Bọt biển một ngày nào đó sẽ đi hướng vỡ tan. Bởi vì Simon tài sản cá nhân bên trong đại bộ phận đều là những tồn tại này nghiêm trọng bọt. Biển cổ phiếu tư sản. Trên thực tế cũng là còn lâu mới có được mặt ngoài con số khoa trương như vậy. Làm bọt biển vỡ tan. Simon Westers, cái người tài phú có lẽ liền 200 tỷ đô la Mỹ cũng chưa tới. Hai nhà giấy báo mở đầu. Lại tại Westers, gia tộc truyền thông PR đoàn đội tận lực dẫn đạo dưới. Simon cái người tài phú cuối cùng rồi sẽ trở về xã hội và Simon cá nhân sạch tư sản con số bị nghiêm trọng khuếch đại, hai cỗ dư luận dần dần lan tràn ra. Tự sướng tinh thần thực là tất cả nhân loại bệnh chung. Không chia đồ vật mới. Thì như năm đó Walmart người sáng lập Sam Walton lần thứ nhất leo lên Forbes phú hào bảng. Vô số ký giả đuổi tới Walton nhà. Phát hiện một cái mở ra phá xe hàng xuyên giá rẻ y phục bình thường lão đầu. Nhất thời thì thất vọng. Còn có người ào ào chế giễu cái này không hề giống một cái nước Mỹ thủ phủ. Tiếp xúc cái vòng này về sau. Simon cũng rõ ràng càng nhiều nội tình. Sam Walton trong âm thầm sinh hoạt có thể tuyệt đối không phải truyền thông tuyên truyền tới như. Vậy mộc mạc. Tựa như về sau truyền thông thổi phồng Mark Zuckerberg mở bay độ sinh hoạt đơn giản ba lạp. Nhưng lại không biết người ta trong gara để đó toàn cầu hạn lượng phong chi tử. Cũng không biết Mark Zuckerberg nhìn như bụi bẩn áo lông cừu một kiện giá trị thì 2.000 đô la Mỹ. Đồng dạng, Simon lần này cũng tại cho công chúng một cái an ủi tính dư luận núm vú cao su. Simon Westers tài phú không có thể kéo dài. Simon Westers tài phú nghiêm trọng đánh giá cao. Tóm lại, nhìn đến Simon cái người tài phú không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Công chúng tâm tình trong lúc vô tình liền sẽ bình phục rất nhiều. Sau đó truyền thông phản hồi cũng chứng minh lần này dư luận thao tác hiệu quả rất không tệ. 3 tỷ đô la Mỹ từ thiện kế hoạch. Simon cũng không có chút nào hội suy giảm. Thậm chí còn có thể vì sắp phân bố tại nước Mỹ các nơi máy vi tính phòng học tiếp network rồi. Cái này cũng chưa tính quá khẳng khái. Chứ cái đó ra, Simon còn dự định vì những thứ này dùng cho dạy học máy vi tính lắp đặt một nhóm đến từ EA lưu hành. Trò chơi điện tử, ở lại dạy tại vui mới là vương đạo A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.